Chương 1083, bắt dư phụ thân. Tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó, Chu Phàm đầu tiên là xác nhận chỗ này tính an toàn. Có lục thức phụ trợ, hắn rất nhanh liền xác nhận nơi này cũng không phải là rất nguy hiểm địa phương. Về phần phái không cốt đem hắn đưa đến địa phương nào, Chu Phàm cũng khó có thể xác nhận. Dù sao dùng phái không cốt chính là một con chó, Chu Phàm nhặt được tuổi lửa, lại săn một cái lợn rừng, nướng chín về sau cùng chó con, tiểu quyển mỹ mỹ bả tờ đầu ăn. Chỉ là Chu Phàm còn không có ăn no, hắn bên trái nham thạch đột nhiên nhô lên một khối, đầu người lớn tảng đá theo nham thạch bên trong chui ra. Là không chuyển đồng, Chu Phàm một mực thai nghe bắt phương, tại có động tĩnh ngay lập tức, hắn liền phát hiện không chuyển đồng. Hắn lập tức trầm mặt cầm lấy đặt ở bên cạnh pháp tắc ổ quay một nhóm động. Pháp tắc ổ quay chuyển động, lần này bàn quay bên trên từng vòng phù văn màu vàng tản mát ra phù văn màu vàng, cuối cùng duy chỉ có còn lại một vòng phù văn màu vàng toàn bộ sáng. Chu Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên, pháp tắc ổ quay khởi động. Phù văn màu vàng chui ra ngoài, lại hình thành một cái phát ra ngân quang bàn tay. Lúc này không chuyển đồng con mắt QNZ mở ra, ngân quang bàn tay chỉ là một cái thuần gì, liền đến không chuyển đồng bên người, nó phi tốc trở nên lớn, đem không chuyển đồng bao phủ lại. Không chuyển đồng tản ra hỏa ánh cam mang rằng co. Nhưng nó đối mặt thế nhưng là Chu Tiểu Miêu pháp tắc, loại này dây rủa nháy mắt liền bị tăng dã, ngân quang bàn tay bao trùm nó, ở đầu đại bản con mắt bên trên hóa thành một tầng phát ra ánh sáng bạc màng. Không chuyển đồng hỏa cam con mắt tạm đạm xuống, giống như bị động lại đồng dạng. Nó bị cầm tù lại. Chu Phàm thấy này cũng là thở phào một hơi, cho dù hắn minh bạch làm pháp tắc ổ quay chuyển tới tàng pháp lúc, lấy Chu Tiểu Miêu pháp tắc, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng nếu như không tận mắt nhìn thấy, vẫn là tránh không lo lắng. Hiện tại cuối cùng yên tâm lại, cái này mấy lần để hắn lâm vào trong nguy hiểm không chuyển đồng rốt cục bị khống chế lại. Chu Phàm đem không chuyển đồng ôm, bị Chu Tiểu Miêu pháp tắc cầm tù ở pháp tắc hình quái dị, chó con cùng tiểu quyển đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm. Phát tài, không biết cái này quái dị có thể bán bao nhiêu cái chân vịt, tiểu quyển chảy nước bọt nói. Nó có thể bán bao nhiêu cái chân vịt ta không biết, nhưng ngươi hẳn là giá trị 100 cái chân vịt. Chu Phàm liếc tiểu quyển một cái nói. Chủ nhân muốn bán đi trong thiên hạ đáng yêu nhất tiểu quyển sao? Tiểu quyển run lẩy bẩy vô cùng đáng thương nói. Nếu như là, vậy có thể hay không trước hết để cho tiểu quyển đem những cái kia bán tới 100 cái chân vịt ăn xong lại đi Chu Phàm. Chu Phàm bất đắc dĩ. Hắn đem ánh mắt rời về không chuyển đồng bên trên, có chút trầm mặc. Hắn đêm qua cùng Chu Tiểu Miêu chỗ hiệp nghị, nếu mà hắn bắt được không chuyển đồng, vậy sẽ phải gọi Chu Tiểu Miêu phụ thân. Hắn lo lắng lấy phụ thân khả năng phát sinh các loại tình huống, trước hết để cho tiểu quyển trở lại trên người hắn, hắn lại nhìn về phía chó con. Chó con hướng hắn lung lay ngắn nhỏ cái đuôi. Chu Phàm không tiếp tục xem chó con, hắn không thèm để ý chó con nhìn thấy hắn phụ thân, hắn đã sớm biết rõ. Chỉ cần không phải hướng người khác nói thuyền tồn tại, liền không có việc gì. Tiểu quyền đã sớm chú ý tới Chu Phàm những này dị thường, Chu Phàm cu nở dê một mực không có chuyện. Về phần chó con có thể hay không nhìn ra thuyền tồn tại, loại sự tình này xác suất quá nhỏ, dù sao trên thuyền có nhiều như vậy dẫn đạo giả, còn không phải bị cầm tù đến không ca cờ hờ na ho từ đó đi ra ngoài. Chu Phàm minh bạch, một khi bị phụ thân, vậy hắn làm lại nhiều chuẩn bị. QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là dẫn đạo giả cùng thuyền ở giữa đấu tranh, hắn càng nhiều thời điểm chỉ là một cái người đứng xem. Vì lẽ đó trên thực tế hắn có thể làm chuẩn bị cũng không nhiều. Chu Phàm làm đơn giản một chút chuẩn bị về sau, thần sắc ngưng trọng ở trong lòng yên lặng la lên Chu Tiểu Miêu danh tự. Như thế ba lần về sau, Chu Phàm nhân hồn thoát ly lùi về hồn hải bên trong. Hắn khẽ thở dài, nhìn ra phía ngoài. Chu Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt ra, nàng đầu tiên là bình tĩnh nhìn một chút hai tay dâng không chuyển đồng, hài lòng gật gật đầu, sau đó nàng đảo mắt một vòng tình huống chung quanh, nhìn về phía dưới chân chó con. Chó con hướng nàng vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Chu Tiểu Miêu ánh mắt ngưng lại, nàng đương nhiên nhìn ra, bất quá nàng rất nhanh hừ một tiếng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, kia là cậu hậu bối sự tình, chỉ cần ngươi không quấy nhiêu ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Chu Tiểu Miêu nhìn xem không chuyển đồng, nàng buông hai tay ra, không chuyển đồng liền nổi giữa không trung. Bàn tay màu bạc là nàng pháp tắc, coi như nàng đi ra chỉ là một sợi phân hồn, nhưng cũng có thể điều khiển tự nhiên, để không chuyển đồng nổi giữa không trung, căn bản tính không được cái gì. Trở về. Nàng nhẹ nói, mở ra tay trái. Bao trùm lấy không chuyển đồng bạc màng phân ra một đạo ngân quang rơi vào nàng tay trái phía trên. Bạc màng lấy mắt người tốc độ rõ rệt biến thành thật mỏng một tầng. Chu tiền bối, ngươi cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, để ta trở lại bị chuyển di địa phương. Tại hồn hải bên trong Chu Phàm vội vàng nói. Hắn sợ Chu Tiểu Miêu đợi chút nữa liều đến quá ác, đem hắn sự tình quên đi, không có lưu lại bất kỳ dư lực tiện hắn trở về. Đến lúc đó hắn liền đi bộ bôn ba, nói không chừng không biết muốn đi lên một năm nửa năm thậm chí ba năm năm, vậy liền khó chịu. Chu Tiểu Miêu động tác đỉnh trệ một cái, nàng lạnh lùng nói, biết rõ. Nàng tay phải tại không chuyển đồng bên trên khắc vẽ lên đến, bạc màng bên trên rất nhanh liền nhiều một đạo phức tạp phù văn. Phù văn lấp lóe lúc, hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến động. Cho đến dừng lại lúc, tựa hồ cái gì cu nở dê chưa từng xảy ra. Đống lửa vẫn là đống kia đống lửa, dưới chân chó con cu nở dê tại. Nhưng trên thực tế Chu Phàm biết rõ hắn đã trở lại nhân tức sơn, dù cho chung quanh một mảnh đen kịt, hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Chu Tiểu Miêu làm xong việc này về sau, nàng lại đem lực chú ý đặt ở nàng tay trái đoa nở kia ngân quang bên trên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Kỳ thật không chuyển đồng không tính trọng yếu, coi như không có không chuyển đồng, nàng cu nở dê còn có những biện pháp khác, chân chính trọng yếu là nhờ vào đó để nàng pháp tắc thuận lợi theo trên thuyền đi ra. Có chính mình trưởng khống cường đại pháp tắc, cái kia nàng liền có thể đánh cược một eo. Nàng cố ý ở trên thuyền biểu hiện ra đối với không chuyển đồng coi trọng bất quá là vì lừa dối thuyền, dù cho khả năng hiệu quả rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là nguyện ý thử một chút. Nàng tâm tư chuyển động thơ ý điếm, tay phải đồng thời chỉ tại tay trái vạch viết, theo nàng mỗi một bút lặt dưới, tay trái ngân quang liền phân ra một tia, hình thành một viên nòng nọc đại quyển thành một đoàn dây nhỏ. Từng đoàn dây nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Nàng đến tột cùng tại làm cái gì Chu Phàm thấy một mặt mơ hồ. Chó con đã thối lui đến một bên, cặp mắt của nó tựa hồ có chút ngây dại ra, nhưng ẩn ẩn chảy ra màu đỏ làm quang mang. Chu Tiểu Miêu tay trái tất cả ngân quang đều hóa thành từng đoàn nòng nọc màu bạc dây nhỏ, khoảng chừng mấy chục đoàn. Bọn chúng giống như cực kỳ xinh đẹp tiểu sinh mạng. Phiêu đang tại không trung màu bạc nòng nọc hướng về không chuyển đồng bơi đi, bọn chúng còn quấn không chuyển đồng nuốt chửng. Không chuyển đồng một điểm phản ứng đều làm không ra, màu bạc nòng nọc cực nhỏ, nhưng gặm ăn tốc độ cực nhanh, rất nhanh không chuyển đồng liền nuốt trống không. Mỗi đoàn màu bạc nòng nọc đều biến có người lớn bằng ngón cái. Bọn chúng hướng về Chu Tiểu Miêu phiêu đi qua. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nhìn xem những này nòng nọc, nàng hơi suy nghĩ, màu bạc nòng nọc dây nhỏ liền tản ra biến thành từng đầu con quân quấn ngân tuyến. Không trung ngân tuyến quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, đã khó mà nhìn ra là cái nào đoàn dây nhỏ. Chu Tiểu Miêu nhắm mắt lại. Ngân tuyến rôi ra từng cây đầu sợi hướng nàng đâm tới.